Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 941, nước lửa không xâm. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói thế giới này có cái gì bất đồng. Đó chính là cái này địa phương nguyên bản chỉ là chỉ một thuộc tính. Loại này chỉ một thuộc tính lúc sau liền biến thành một cái nhiều thuộc tính địa phương. Chỉ một thuộc tính tuyệt đối áp chế đã không có lúc sau. Toàn bộ khu đương nhiên liền trở nên đáng tin cậy lên. Ít nhất cái này địa phương đã bắt đầu đi hướng một cái sinh cơ dạt dào con đường. So với phía trước cái kia hố cha một cái nước lặng đàm. Cái này địa phương hiện tại mới là chân chính coi như là một cái không tồi địa phương. Ít nhất đối với Lý Thông tới nói hiện tại cái này hồ nước mới coi như là chân chính sinh cơ dạt dào. Nơi. Cũng đúng là loại này trong truyền thuyết địa phương mới có tư cách xưng là địa mạch tiết điểm biến. Hóa, Lý Thông một tay vung lên. Nguyên bản rơi vào trong đó thiên thạch cứ như vậy bị hắn từ đáy hố vớt lên. Cái này thật lớn thiên thạch cùng giống nhau thiên thạch có điều bất đồng. Mặt ngoài tuy rằng vẫn là giống nhau gồ ghề lồi lõm. Nhưng là dùng kiếm nhẹ nhàng một khái liền có thể đem cái này mặt ngoài đồ vật tất cả đều chấn vỡ. Lộ ra bên trong kim sắc bộ phận, loại này phiếm kim loại ánh sáng thiên ngoại vẫn thiết, ở tầng khí quyển cực nóng lịch luyện hạ, đã là biến thành một cái đủ tư cách pháp bảo, mà Lý Thông càng thêm rõ ràng, lúc này chính mình đến tột cùng là có bộ dáng gì bất đồng. Ít nhất thứ này là một cái pháp bảo tăng thêm vật là vậy là đủ rồi. Hơn nữa loại đồ vật này vốn là chính mình giả thiết ra tới chuyên môn tăng thêm tăng lên xuyên. Thấu lực, loại này tài liệu dùng để bán nói nhưng thật ra không tồi. Tử Tiêu chân nhân, người nói nếu là này ngoạn ý lấy đi ra ngoài bán nói bao nhiêu người nguyện ý mua. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới người đều sẽ xua như xua vịt đi. Tử Tiêu chân nhân tầm mắt tự nhiên là biết đây là cái gì. Hơn nữa hắn cũng minh bạch loại đồ vật này có chỗ lợi gì. Loại này ngoạn ý lớn nhất chỗ tốt chính là có thể đem thứ này biến thành một cái đủ tư cách pháp bảo. Chỉ cần sở hữu tu chân giả trong tay đều có thể đánh nát những cái đó dị thú pháp bảo. Này liền được rồi, mỗi người hạn chế mua nửa hai. Này ngoạn ý ta chuẩn bị tất cả đều bán đi. Thay đổi linh thạch tới duy trì cái này huấn luyện đệ nhị kỳ cùng đệ tam kỳ. Lý Thông bất đắc dĩ, thở dài. Việc này thật đúng là có điểm khó khăn sao? Bởi vì mặc kệ nói như thế nào lúc này tu chân huấn luyện đều ở tiếp tục. Này giúp phàm nhân số lượng vẫn là rất nhiều. Nếu không duy trì cái loại này linh thực ăn uống, bọn họ rất khó cảm ứng được linh khí. Như vậy học tập lên càng khó khăn. Huống chi vốn dĩ chính là hiếu thắng hành đẩy mạnh toàn bộ tu chân giới triển. Chính mình không có khả năng từ bỏ này giúp phàm nhân. Ta hiểu được, ta đi theo bọn họ nói như thế nào, còn không phải ở thư bình khu phía trên. Làm sao huống lúc này thư bình khu bên trong cơ hồ là nghiêng về một bên ở tò mò. Hôm nay ngoại thiên thạch sự tình rất nhiều người đều thấy được. Đầu năm nay có thư bình khu cái này nơi tập kết hàng. Trên cơ bản sở hữu tin tức đều cùng chướng cánh giống nhau có thể nhẹ nhàng truyền bá đến mọi người. Lỗ tai, Lý Thông việc này căn bản là lừa không được. Huống chi lúc này còn có không ít tu chân giả đang ở hướng bên này chạy tới. Lý Thông cũng minh bạch thứ này tác dụng. Cho nên càng thêm đối thứ này cảm thấy một tia tò mò. Dùng tay sờ sờ cái này thiên ngoại vẫn thiết. Này phía trên còn phi thường phỏng tay. Phải biết rằng đây chính là lấy chính mình cái này cơ hồ cường hóa tới rồi cùng tinh quái tương. Đồng cấp bậc thân thể. Này đều có thể cảm giác được thực năng. Như vậy thực rõ ràng lúc này nếu là những người khác, chỉ sợ là sờ sờ đều sẽ cảm giác được đáng sợ đi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này hắn nghĩ tới một vấn đề. Ở rất nhiều chung, thường thường kim chung cháo một loại công phu coi như là ngạnh công một loại. Loại này loại hình công phu thông thường đều có một cái hình dung từ. Đó chính là đau thương bất nhập nước lửa không xâm. Bộ dáng này một cái đánh giá còn coi như là không tồi. Ít nhất cái này đánh giá là một cái tương đương hợp lý đánh giá. Phía trước còn xem như tương đối chung quy chung củ. nhưng là mặt sau câu kia khiến cho Lý Thông có điểm lo lắng. Nước lửa không xâm, đây là cái gì khái niệm? Này nói cách khác nước lửa đều không có biện pháp đem cái này kim trung cháo luyện tập người cấp giết chết, cũng liền ý nghĩa hắn cực nóng nại chịu tính tăng lên. Như vậy dị thú đâu? Hỏa thuộc tính pháp cất đối này tạo thành thương tổn sẽ thu nhỏ. Đây là khẳng định, nhưng là chính mình phải làm quy tắc sát cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ nghĩ lúc sau, Lý Thông lắc lắc đầu. Việc này còn phải xem. Bất quá lúc này mặc kệ là toàn bộ sự tình như thế nào biến hóa. Cái này đã định cấp gì phương thức là sẽ không thay đổi. Cho nên nói mặc kệ cái này dị thú như thế nào biến hóa, Lý Thông cũng sẽ không từ bỏ chính mình quy tắc sát. Rốt cuộc cái này so với kia một mình đấu gì đó hiếu thắng nhiều. Liền ở Lý Thông tay tiếp xúc kia thiên thạch trong nháy mắt, địa mạch tiết điểm một tia linh khí tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể. Lần này thật giống như là thiên lôi câu động địa hỏa giống nhau. Này linh khí liền bắt đầu điên cuồng ở Lý Thông trên người bắt đầu nhúc nhích lên. Phảng phất là một cái khủng bố thật lớn móc, đem nó trong cơ thể linh khí tất cả đều câu lên. Linh khí bắt đầu hướng tới thân thể bắt đầu tứ tán. Mà lúc này cơ hồ sở hữu tu chân giả đều có thể cảm giác được một cổ khổng lồ linh khí đang ở cái kia thiên thạch rớt xuống địa phương bắt đầu tiết ra ngoài. Mênh mông mà ra. Lúc này Lý Thông thân thể cũng ở lấy một loại điên cuồng độ ở cường hóa. Mà những cái đó phun trào mà ra linh khí cũng không có giống như những người khác có thể hấp thu phương thức ở tán, mà là lấy một loại càng thêm hố tra phương thức ở ngay lúc này tuôn ra tới. Nó phảng phất là biến thành một cây sợi tơ. Phảng phất nhộng giống nhau. Đem Lý Thông trực tiếp bao vây lên. Hơn nữa đem hắn cấp hoàn toàn bao vây. Này, Tử Tiêu chân nhân trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc. Hắn thậm chí không biết này hẳn là như thế nào hình dung. Nhưng là ở cái này linh khí tạo thành nhộng giống nhau bên trong, Lý Thông thân thể đang ở sinh lặng yên biến hóa. Vĩnh cửu tính cố hóa loại này nửa yêu hình thái. Tuy rằng Lý Thông nội bộ vẫn là nhân loại, nhưng là toàn bộ bên ngoài đã là có thật lớn biến hóa. Những cái đó yêu khí liền phảng phất là ngưng kết giống nhau, ở hắn trên người hợp thành một cái quỷ dị hình xăm. Hơn nữa ở hắn trên người hình thành một tầng cực kỳ mỏng yêu khí tầng. Cái này liền cùng những cái đó tinh quái giống nhau. Mà lúc này nhân thú hợp nhất trạng thái mấy cái tinh quái càng là cảm nhận được này linh khí tác dụng, bọn họ tu vi cũng bắt đầu mạnh thêm lên. Tinh quái nhất khuyết thiếu chính là yêu khí. Nhưng là hiện tại Lý Thông trên người yêu khí liền ở lấy một loại điên cuồng độ ở hướng tới bọn họ. Trên người nghiêng, thật lớn linh khí lượng nháy mắt chuyển hóa thành yêu khí. Chúng nó cấp bậc cũng như là ngồi hòa tiễn giống nhau hướng lên trên điên cuồng tăng lên. T. Một bên toàn bộ hành trình nhìn Tử Tiêu chân nhân một trận kinh ngạc. Bởi vì lúc này không riêng gì Lý Thông ở sinh thật lớn biến hóa. Hắn bên người biến hóa cũng phi thường đại. Cái này nguyên bản hố tra đất mặn kiềm đã là bị cái này thiên thạch biến thành một cái bồn địa. Mà lúc này bên trong thổ nhưỡng ở độ ấm tan đi lúc sau nháy mắt nứt toạc. Sau đó vỡ thành một mảnh thổ nhưỡng. Lúc này các loại linh khí liền bắt đầu dễ chịu các loại sinh vật sinh trưởng. Thật giống như là có người phóng thích thôi sinh pháp thật giống nhau. Gần chỉ là một cái chim nhỏ ném xuống tới một quả hạt giống. Cái loại này từ liền tuôn ra tới khủng bố sinh trưởng. Một viên thật lớn cây cối liền ở cái này địa phương mọc rễ. Loại này quỷ dị biến hóa, cũng là làm hắn hiện một cái có ý tứ địa phương. Đó chính là cái này địa phương biến hóa cùng cái này linh khí có quan hệ. Này chỉ sợ là có một cái mộc thuộc tính cao thủ lại đây. Đều có thể được lợi đi. Ngũ hành thật đúng là kỳ diệu a. Cái này địa phương thủy thuộc tính linh khí bắt đầu bạo lúc sau. Toàn bộ khu mộc thuộc tính linh khí mới bắt đầu bạo. Sau đó căn cứ cái này ngũ hành tương sinh bắt đầu dần dần khôi phục lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.